Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, nhiệm vụ thứ 3. Mất trí nhớ chi đô ba đại nhiệm vụ bên trong. Tìm tòi nghiên cứu mất trí nhớ chi đô bí mật. Đây là so sánh hư vô phiêu miểu nhiệm vụ. Nhìn không thấy, sờ không được, chỉ có thể là có chỗ phát hiện sau. Đem bí mật này mang về tử vong đoàn tàu. Tiếp theo là phá hủy zombie bệnh nguyên cùng tê tiến sĩ. Trong đó zombie bệnh nguyên kỳ thực cũng so sánh hư vô. Bởi vì ai cũng không biết rõ hình dạng thế nào, nhưng ít ra là một cái đồ vật. Như vậy, đáp án liền minh xác. Đã nhưng trước mắt đứng chính là cá nhân, mà không phải kiện đồ vật. Trừ rồi tê tiến sĩ, còn có thể là ai? Kia mười mấy tên tử vong đoàn tàu trên nhân loại, lại tới đây chính là vì rồi đánh giết tê tiến sĩ. Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên, không có đầu mối, không có quá trình, nhưng là, rất nhiều thời điểm, kết quả mới là trọng yếu nhất. Diệp Sát quá bận rộn trước hai nhiệm vụ, đối với đánh giết tê tiến sĩ, cầm tới ZX biến dị virus tế bào nhiệm vụ. Thật đúng là một mực không có chú ý qua, nhưng dưới mắt đã nhưng đưa tới cửa. Diệp Sát nào có buông tha lý do. Diệp Sát chậm rãi đem cung giơ lên, nhìn lấy tê tiến sĩ nói, ngươi tình huống tựa hồ nhưng không được tốt lắm. Tê tiến sĩ đã liên tục cùng mười mấy người tác chiến qua rồi. Diệp Sát cũng là lúc này mới phát hiện tê tiến sĩ tựa hồ thương không nhẹ. Thân trên đều là máu đen, trên mặt cũng hiển thị rõ mỏi mệt, mặc dù thoạt nhìn không có cái gì rõ ràng thương thế. Lại cũng không đại biểu tê tiến sĩ không có chuyện. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi sao? Tê tiến sĩ âm trầm nói, bọn hắn mười mấy người đều không làm gì được ta. Hiện tại liền ngươi chỉ là một người mà thôi. Diệp Sát cười nói, không cần đem ta cùng một đám tạp ngư so sánh nhau. Cùng nó có rảnh múa mép khua môi, không bằng tới đánh đi. Diệp Sát nói rơi nháy mắt, chụp lấy dây cung ngón tay bỗng nhiên buông lỏng. Dây cung trên thiêu đốt mũi tên liền hướng lấy tê tiến sĩ bay vụt ra ngoài. Tê tiến sĩ nhanh chóng bắt lấy mặt bên một cái bàn, dùng sức hướng về phía trước vung ra. Đóa một tiếng, thiêu đốt mũi tên đính tại rồi cái bàn kia trên. Lập tức cháy hừng hực bắt đầu. Nhưng là, Diệp Sát công kích lại chưa đình chỉ. Tại bắn ra thiêu đốt mũi tên trong nháy mắt, Diệp Sát lập tức lại lấy một tiễn. Này một lần, lại là đổi thành rồi xuyên qua mũi tên. Phốp, tiếng xé gió lại vang lên. Xuyên qua mũi tên bắn ra, trực tiếp xuyên thấu cái bàn, đính tại tê tiến sĩ bả vai trên. Diệp Sát lệch dưới đầu. Này lão đầu giống như trừ rồi khí lực lớn, tựa hồ cũng không có bao nhiêu lợi hại, vậy mà giết rồi 10 cái từ tử vong đoàn tàu trên dưới nhân loại tới. Chẳng lẽ là đám người kia qua phế đi? Diệp Sát đang nghĩ ngợi, tê tiến sĩ bị một tiễn xuyên qua rồi bả vai, cũng là vô cùng phẫn nộ, bỗng nhiên liền gầm nhẹ bắt đầu. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Tê tiến sĩ bỗng nhiên cầm ra một cái châm thương. Thương bên trên có một chi ống nghiệm. Mặt trong chảy xuôi theo phát ánh sáng chất lỏng. Diệp Sát nhìn lấy kia chất lỏng cũng cảm giác không đúng. Cái đồ chơi này tựa như là zombie bệnh nguyên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tê tiến sĩ bỗng nhiên giơ lên châm thương, nhắm ngay chính mình cái cổ đâm rơi xuống dưới. Bóp cò súng sau, ống nghiệm bên trong chất lỏng liền toàn bộ tiêm vào tiến vào tê tiến sĩ trong cơ thể. Hô, hô, hô, tiêm vào xong dược dịch, tê tiến sĩ liền đem châm thương nhét vào một bên. Sau đó từng ngụm thở dốc bắt đầu. Tiểu tử, cái đồ chơi này một ngày chỉ có thể tiêm vào 2 lần. Tê tiến sĩ thâm độc nói, đây đã là lần thứ 3, sẽ trả cái giá lớn đến đâu. Ta cũng không biết rõ, nhưng là, mỗi tiêm vào một lần, hiệu quả đều sẽ lật lần lại là sự thực. Cho nên, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tề tiến sĩ một bên nói lấy, thân thể liền bỗng nhiên run rẩy lên, tiếp lấy thân thể liền như là khí cầu đồng dạng bắt đầu bành trướng. Móa, Diệp Sát nhìn lấy Tề tiến sĩ bộ dáng ngạc nhiên nói, hình ảnh này rất quen thuộc. Tề tiến sĩ bộ dáng tựa như là lúc trước tên kia đội trưởng đột nhiên biến thành rồi kẻ thôn phệ đồng dạng. Hai người cũng đều thuộc về Comiscope công ty. Khó nói trước mắt này lão gia hỏa cũng có thể biến zombie. Diệp Sát đang nghĩ ngợi thời điểm, Tề tiến sĩ thân thể đã vượt qua rồi 2 mét, tăng vọt đến rồi gần 3 mét cao. Một đôi mắt biến thành rồi huyết hồng chi sắc. Nhưng là, thân trên da thịt lại càng đổi càng tái nhợt, không có chút nào màu máu, thậm chí trắng phẳng phất có chút trong suốt đồng dạng. Giống, tiếp theo một cái chớp mắt, Tề tiến sĩ bỗng nhiên ngửa đầu gào thét. Phốc một tiếng, nương theo lấy Tề tiến sĩ gào thét, Tề tiến sĩ cánh tay phải vậy mà nổ bể ra đến. Một tiếng vang trầm sau, một đoàn xương máu hỗn tạp khối thịt hướng lấy bốn phía bay múa. Diệp Sát chợt giơ tay lên quét qua, đem hướng lấy chính mình bên này bay tới khối thịt toàn bộ quét bay. Ngay sau đó, Diệp Sát liền bền vững nhìn chằm chằm Tề tiến sĩ, chưa khai chiến liền tự phế một tay. Diệp Sát cũng không cảm thấy đơn giản như vậy. Quả nhiên, Tề tiến sĩ đầu kia bị tạc đoạn cánh tay, mất đi rồi máu, thịt, xương, nhưng kinh mạch vậy mà quỷ dị hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó những cái kia kinh mạch liền quấn quýt lấy nhau, mới xương cốt cùng huyết nhục liền một lần nữa dài đi ra. Đó là một cái to lớn cánh tay, máu mà lại vô cùng to lớn, muốn so Tề tiến sĩ cánh tay trái chí ít lớn ra rồi 2-3 lần. Đồng thời bàn tay cũng không phải bàn tay, mà là một cái chỉ có 3 ngón móng vuốt, kia đầu ngón tay móng tay tản ra u ánh sáng, sắc bén như đao, giống, biến thân sau khi hoàn thành, Tề tiến sĩ phảng phất mất đi rồi lý trí đồng dạng, điên cuồng gào thét, con kia tay lớn vung vẩy, đem chung quanh đồ vật toàn bộ cho quét bay ra ngoài. Diệp Sát nhíu mày nói, đây là biến thành zombie rồi, đây là cái gì chủng loại? Bởi vì lúc trước tên kia đội trưởng biến thành rồi kẻ thôn phệ. Bây giờ nhìn Tề tiến sĩ bộ dáng, Diệp Sát tự nhiên bản năng nghĩ đến rồi biến dị zombie. Có thể hỏi đề ở chỗ, nếu như Tề tiến sĩ là biến dị zombie, như vậy là cái gì chủng loại đâu? Đúng vậy, Diệp Sát vậy mà không biết. Diệp Sát một đời trước trí nhớ bên trong căn bản chưa từng xuất hiện Tề tiến sĩ loại này hình thái biến dị zombie. Được rồi, cũng không quan trọng, Diệp Sát lạnh lùng lần nữa nâng cung nói, mặc kệ là cái gì, dù sao giết chết là có thể rồi. Như thế liền hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cài tên chụp dây cung, lập tức nhẹ buông tay, xuyên qua mũi tên liền hướng lấy Tề tiến sĩ bắn ra ngoài. Tề tiến sĩ mãnh liệt bên cạnh quay người thể, giơ lên chính mình tay lớn. Phốp, xuyên qua mũi tên liền bắn trúng Tề tiến sĩ đầu kia tay lớn. Sau đó Diệp Sát liền không khỏi giật mình, bởi vì xuyên qua mũi tên vậy mà cắm ở đầu kia tay lớn bên trong. Xuyên qua mũi tên tự nhiên như là nó tên, có thể xuyên qua hết thảy vật thể, đương nhiên cũng chỉ là hình dung, cũng không phải là tuyệt đối. Bình thường xuyên qua 2-3 tầng vật thể, kiệt lực sau liền không cách nào tiếp tục xuyên qua rồi. Nhưng là dưới mắt nhưng vẫn là Diệp Sát lần thứ nhất nhìn thấy xuyên qua mũi tên liền tầng thứ nhất vật thể đều không thể xuyên qua tình huống, thậm chí cái kia còn chỉ là một đầu cánh tay lấy huyết nhục thành hình. Giống, lúc này Tề tiến sĩ lớn tiếng gào thét, tiếp lấy con kia tay lớn hất lên, liền đem một cái bàn tung bay hướng lấy Diệp Sát đập tới. Diệp Sát thử nghiệm giao nhau hai tay tiếp rồi một chút. Tiếp lấy liền lập tức cảm giác được cự lực truyền đến. Toàn bộ người trực tiếp té bay ra ngoài. Thật lớn sức lực. Diệp Sát một cái cá chép nhảy từ đất trên lật lên đến. Mặc dù nhìn thấy đầu kia cánh tay, Diệp Sát liền đoán được ra hỏa này sức lực vô cùng kinh khủng. Nhưng cũng nên từng thử một chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.